Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 121, lão già này xấu giọt rất. Phong Vũ Ngưng chết rồi, chỉ sợ liền chính nàng cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại là lấy loại phương thức này chết đi. Hoặc là ứng câu nói kia, hoàn cảnh quyết định một người tính cách. Nàng thân là Phong gia đại tiểu thư, từ nhỏ liền tại mọi người phía trên, dần dần dưỡng thành ngạo mạn, tự phụ tính cách, mà loại tính cách này cũng cuối cùng đem nàng đẩy hướng hủy diệt. Nàng trước khi chết khẳng định là không cam lòng, dù sao nàng có rất tốt niên kỷ hoa, có tiền đồ quang minh, có thể thì phải làm thế nào đây đâu? Chính mình gieo xuống quả đắng, cũng chỉ có thể chính mình đi đã nhận lấy. Đại tiểu thư, một tiếng ầm vang, chiến thuyền thân thể tàn phế phá vỡ. Một bóng người vọt ra, chính là cái kia hói đầu nam tử. Toàn thân rách dưới, vết thương trải rộng, nhìn đến Phong Vũ Ngưng thi thể về sau, bi phẫn không thôi, hung tợn trừng lấy Tần Mộc Thần. Mặc kệ các hạ là người nào, kể từ hôm nay, người cùng ta Phong gia chính là thù không đội trời chung. Nói xong, hắn xuất ra một hình trăng lưỡi liềm bánh xe, ném ra ngoài, bánh xe nhanh chóng chuyển động, xuất hiện một cánh cửa, Phong Vũ Ngưng thi thể không đầu bị tự động hút vào. Mà cái kia hói đầu nam tử cũng hướng về cánh cửa kia bay đi. Muốn đi? Tần Mộc Thần dưới chân nhất động, đấm tới một quyền, Nguyệt Nha bánh xe bộc phát ra một đoàn linh lực, đem quyền kình ngăn cản trở về, nhưng cũng ảm đạm mấy phần. Tần Mộc Thần muốn lần nữa huy quyền lúc, bỗng nhiên giật mình, mắt nhìn chung quanh những hắc y nhân kia, đè thấp giọng, giận dữ hét, cho lão phu đem Vô Tự Thiên Thư lưu lại. Nói xong, lại là nhất quyền đập tới, nhưng lần này quyền đầu cũng không có làm bao lớn kình, xem ra rất hung mãnh, kỳ thật không tạo được quá lớn thương hại. Hói đầu nam tử phun ra máu tươi, nhưng thân thể của hắn đã bay vào Nguyệt Luân bên trong. Một giây sau, Nguyệt Nha bánh xe vỡ toang hóa thành toái phiến, mà hói đầu nam tử thì mang theo Phong Vũ Ngưng thi thể biến mất không thấy gì nữa. Tần Mộc Thần lạnh hừ một tiếng, làm bộ dùng giọng trầm thấp nổi giận nói, Phong gia, lão phu nhất định sẽ đem Vô Tự Thiên Thư đoạt lại. Các ngươi cho lão phu chờ lấy. Nói xong, thân hình nhất động, cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa xem chừng lấy những hắc y nhân kia, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có một cái kết luận. Vô Tự Thiên Thư vô cùng có khả năng bị Phong gia lấy mất. Vắng vẻ bên ngoài rừng rậm, theo không khí một trận vặn vẹo, máu me khắp người Tần Mộc Thần xuất hiện ở trên đồng cỏ. Hoành, theo một làn khói xanh tản ra, sau một khắc trong cơ thể hắn tàn thức thoát ly đi ra, ngưng tụ tại Tần Mộc Thần trước mặt, chỉ bất quá giờ phút này Đỗ Tử Đằng bóng người so với trước đó muốn mỏng manh một số. Tần Mộc Thần nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển lợi hại, cảm giác khí lực cả người bị rút khô đồng dạng, mỗi một khối bắp thịt đều ở vào uể oải đau nhức trạng thái. Chậm một hồi lâu, loại kia đau nhức cảm giác mới dần dần rút đi. Ta vẫn cảm thấy thế gian này sẽ có một cái thiên tuyển chi tử xuất hiện, trở thành toàn bộ thế giới tuyệt đối chúa tể. Đỗ Tử Đằng nhìn qua Tần Mộc Thần, ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp. Đã từng ta tưởng rằng ta, thế nhưng là coi ta độ kiếp sau khi thất bại, ta mới hiểu được, có lẽ ta chỉ là một mảnh lá xanh mà thôi. Tần Mộc Thần lộ ra một vệt mệt mỏi nụ cười. Cho nên, ngươi cảm thấy là ta? Đỗ Tử Đằng chậm rãi lắc đầu. Không biết. Nhưng là, ngươi là gặp qua người đặc biệt nhất, có lẽ là, cũng có lẽ không phải, nhất định là, Tần Mộc Thần thần sắc tự tin, ta dài đến đẹp trai như vậy, nói chuyện lại tốt nghe, đáy lòng lại đặc biệt thiện lương, không phải ta là ai? ngoặc kép, trầm mặc mấy giây, Đỗ Tử Đằng thở dài. Ta một mực chờ đợi một người, một cái có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Hiện tại rốt cục chờ đến, may mà ta không có từ bỏ. Tần Mộc Thần, có lẽ chuyện này đối với ngươi tới nói rất khó khăn, nhưng ngươi nhất định muốn giúp ta hoàn thành. Thấy đối phương nói nghiêm túc, Tần Mộc Thần tâm lý bỗng nhiên có chút e sợ hoảng. Bắt đầu hối hận tiếp cái này danh sách, Đỗ Tử Đằng chậm rãi nói ra. Ta tàn thức lập tức phải biến mất, ta thì nói ngắn gọn đi. Đại khái rất nhiều năm trước, ta vẫn là Phong gia một tên gia tộc con cháu. Sau 5 phút, lúc ấy ta rất tức giận, thì đánh quản gia nhất quyền. Sau đó, sau 10 phút, viên kia hoa đào nở. Thế nhưng là ta đã từng thầm mến nữ hài kia không có ở đây. Khi đó ta 17 tuổi, nàng cũng 17 tuổi. Nửa giờ sau, ta thấy được một con lợn. Nó bị vây ở trên cây, mọi người nhìn chằm chằm nó. Sau một tiếng, về sau ta gặp một con bò, nhìn lên trước mặt đi rồi nói hơn một giờ tổ sư ra. Tần Mộc Thần vừa ăn điều cay, một bên ngồi dưới đất, uống vào tuyết hoa bia, say sưa ngon lành nghe. Sau 2 giờ, Tần Mộc Thần buồn ngủ đến mí mắt đều không mở ra được. Cùi chỏ bám lấy cái cằm, bắt đầu ngủ gật. Lại qua 1 giờ, Tần Mộc Thần dựa vào tải trên cây, ngáy. Cho nên, ngươi muốn tìm tới nữ nhi của ta, sau đó cưới nàng, Đỗ Tử Đằng nhẹ nói. Ân, trong lúc ngủ mơ Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Thế mà 1 giây sau, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, trợn to tròng mắt, bùn phật vung. Ngươi nói cái gì? Tìm tới nữ nhi của ta, cưới nàng? Đỗ Tử Đằng ngậm cười nói. Tần Mộc Thần trong nháy mắt rủ lông. Ngươi là ma quỷ sao? Một mình ngươi khoác lác coi như xong, còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ thổi. Ngươi dứt khoát giết chết ta được rồi. Chờ chút, nữ nhi của ngươi ở đâu ra? Tần Mộc Thần hồ nghi theo dõi hắn. Ngươi có ngoại tình rồi? Đỗ Tử Đằng khóe môi co quắp vài cái, ấn xuống muốn đánh người xúc động, chậm rãi nói ra. Ngươi đã thấy ta tại trong cấm địa, lưu lại tự chuyện đi. Kỳ thật ta tận lực che giấu một số. Lúc trước thê tử của ta mang thai, không chỉ có chỉ là sinh ra vô tự thiên thư, còn sinh ra một đứa con gái. Chỉ bất quá, nàng biến mất. Tần Mộc Thần trong lòng dấy lên bát quái. Vì cái gì biến mất? Bị người đánh cắp đi rồi. Đỗ Tử Đằng lắc đầu, ngữ khí ảm đạm. Không biết, nàng là tại chúng ta dưới mí mắt biến mất. Ta tìm vô số năm, cũng thủy chung tìm không thấy tung ảnh của nàng. Dưới mí mắt biến mất. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Lấy lúc ấy Đỗ Tử Đằng thực lực, cộng thêm một cái hoàng nghiêu nữ tiên người, có thể ở ngay dưới mắt bọn họ trộm đi hài tử, cũng không khả năng. Vậy tại sao thì biến mất đâu? Sẽ không chết. Có lẽ là đoán được Tần Mộc Thần suy nghĩ, Đỗ Tử Đằng thản nhiên nói. Nữ nhi của ta cũng chưa chết. Ta cái này làm cha có thể cảm ứng được, nhưng ta không biết nàng ở đâu. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tìm tới nàng. Mặc kệ nàng là xấu hay đẹp, là người hay là yêu, thiện hay ác, ngươi đều phải cưới nàng. Tần Mộc Thần trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói. Ta lựa chọn để xét đánh chết, Đỗ Tử Đằng nói ra. Ngươi trước tại thạch trong hộp cầm tới chi kia nghiêu giác, nhưng thật ra là ta nữ nhi trên thân rơi xuống, có lẽ về sau có thể đến giúp ngươi. Ta dựa vào nghiêu giác đều có, đây tuyệt đối là thú a. Tần Mộc Thần hối hận nện ở ngực. Sớm biết có thể như vậy, thì không đáp ứng cái này xấu lão đầu. Thật quá xui xẻo. Có lẽ người cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất, nhưng ta thật đợi không được đã lâu như vậy. Ta tin tưởng trực giác của mình. Tần Mộc Thần, nhờ ngươi. Đỗ Tử Đằng thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đến mức cái kia thần bí la bàn, Đỗ Tử Đằng nghĩ nghĩ, nói khẽ, ta cũng là ngẫu nhiên lấy được. Nghiên cứu rất lâu mới hiểu được nó có thể làm cái gì. Làm cái gì? Tần Mộc Thần tò mò nhìn hắn. Đỗ Tử Đằng chậm rãi nói, nó có lẽ có thể hủy diệt cái thế giới này. Hủy? Tần Mộc Thần vừa muốn tra hỏi, chợt thấy Đỗ Tử Đằng tàn thức bắt đầu phiêu tán. Nhất thời kinh ngạc, ta dựa vào, ngươi đem lời nói rõ ràng ra chết lại a. Xin nhờ, Đỗ Tử Đằng thanh âm phiêu hốt, mà hắn tàn thức hóa thành một đoàn hư vô, cuối cùng tan biến tại cái thế giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.